High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 377, thân thích chiến đấu. Hạ, lạch cạch, rầm rầm rầm, mượn rừng rậm địa hình, Ly cùng Ni bay tới bắn tới không ngừng đối. Đúng, Kuroka phát động lấy công kích, làm là Nekomata nhất tộc thiếu nữ. Ni cùng Ly thân thể đều phi thường bén nhạy cường lực. Lại thêm trên từ Kuroka nơi đó học không ít yêu thuật cùng tiên thuật. Vô luận là cận chiến vẫn là viễn chiến tỷ muội hai đều phi thường không tệ. Ha ha ha, thật có chút tiến bộ meo meo. Nhưng liền này một ít trình độ cũng đừng muốn đánh bại ta. Dễ dàng trốn lấy Ni cùng Ly công kích. Kuroka an ủi săn sóc môi cười nói. Đáng ghét, không hổ là Kuroka đại tỷ đầu. Công kích không có kết quả. Tỷ muội hai nhanh chóng thối lui. Sau đó nhảy đến không trung. Tiếp chiêu A, đại tỷ đầu, liền dùng ngươi dạy chúng ta yêu thuật cùng tiên thuật tới nhất cái thắng bại. Nhượng đại tỷ đầu ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Chỉ cần đánh bại ngươi chúng ta liền vô địch meo meo. Một tay trưởng thiên, một đoàn linh khí từ Ni cùng Ly trong lòng bàn tay cởi bay mà ra. Sau đó xoay tròn cấp tốc hóa thành hai mặt vòng sáng. Không chút do dự. Ni cùng Ly phong tỏa phía dưới Kuroka liền đem vòng sáng đầu xạ đi xuống. Vậy mà còn muốn đánh bại ta. Chấm ngoặc kép, thật là phát phì cười. Kuroka không khỏi cười lạnh. Cái này hai cái ngốc miêu học một chút mà bản lĩnh sau trở nên ngông cuồng như vậy. Kia hôm nay chính mình liền làm cho các nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân miêu ngoài có. Miêu đi, nâng lên một cái tay đến. Kuroka cũng là thả ra linh khí chuyển hóa ra một mặt to lớn vòng sáng. Sau đó nghênh lấy hai mặt phóng tới vòng sáng cũng đầu xạ đi ra ngoài. Ầm ầm, a a a, chấm ngoặc kép, ba mặt vòng sáng trên không trung đụng vào nhau. Sau đó đưa tới kịch liệt bạo tác, mà bị ảnh hưởng đến Ni cùng Ly cũng kêu thảm lấy từ không trung rớt xuống. Hiện tại minh bạch a, các ngươi còn kém xa đây. Cư Cao Lâm hạ đứng ở Ni cùng Ly trước người. Kuroka triển triển eo lười biếng nói. Không hổ là đại tỷ đầu. Chấm ngoặc kép, thua, thua meo meo. Chấm ngoặc kép, phun ra hai cái khói đen. Hai cái Nekomata thiếu nữ muốn xoay mình diệt tỷ dã tâm như vậy tan biến. Tên là điện hạ binh lính hai tên. Thối lui, ngoặc kép, ha ha ha, đuổi kịp ngươi. Ngoan ngoãn để cho chúng ta chém chết a. Gasper, rốt cuộc truy bắt khắp nơi loạn trốn Gasper, yêu cùng nen phóng người lên, mặt đầy dữ tợn cười như điên mà vừa muốn đem hắn cho chém. A a a, chấm ngoặc kép, cả kinh thất sắc, Gasper đang chuẩn bị phát động chính mình tà nhãn năng lực định trụ cái này hai cái đáng sợ cưa. Điện Loli, bất quá đột nhiên chính là một đạo thân ảnh từ đằng xa phóng mà tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, yêu. Nen cùng Gasper đều bị hất bay đi ra ngoài. Từng cái đập phải trên đất còn chật vật lăn mấy vòng. Ô, đau đau đau. Quá tốt, là Neko-chan. Ôm đầu một trận kêu đau. Bất quá khi nhìn thấy xuất hiện ở trước người mình Neko-chan sau Gasper nhất thời lại mừng rỡ khôn. Kể xiết, ra sao Kun. Quay đầu lại, mèo con kêu nói. Thế nào, Neko-chan. Nháy nháy con mắt. Gasper ngước đầu, người thật vô dụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oa oa oa, Neko-chan lại khi dễ người. Đối mặt Neko-chan độc lưỡi công kích, Gasper chỉ cảm giác mình trong nháy mắt gặp một vạn điểm tâm linh tổn thương. Yêu, làm sao bây giờ, Neko-chan tới, chúng ta không đánh lại Neko-chan, vẫn là trốn chứ, ân ân, trốn a, các loại, chờ. Neko-chan đi chúng ta trở lại. Hai viên đầu nhỏ tụm lại. Yêu cùng nen thương nghị một phen. Sau đó quả quyết lựa chọn chạy trốn. Ở chỗ này các nàng cũng chỉ có thể chém chém một cái Gasper. Neko-chan nhưng là cái ngạnh cha. Các nàng chém bất quá a. Rón rén. Yêu cùng nen bỏ người lên lại muốn chạy trốn. Bất quá Neko-chan lúc này nhưng là Nekomata hình thái. Một đôi khả ái tai mèo động động, trong nháy mắt liền phát hiện các nàng động tác nhỏ. Trốn chỗ nào? chạy mau a, quát to một tiếng, Yêu cùng Nen ném mất cơ điện liền liều mạng chạy trốn. Bất quá Neko-chan nơi nào chịu bỏ qua cho các nàng. Phóng người lên lại hướng lấy hai người phương hướng một quyền vung ra. Lạch cạch lại, mười mấy đoàn linh khí cởi bay mà ra. Sau đó truy bắt Yêu cùng Nen rầm rầm rầm liền nổ thành một đoàn. A a a, chấm ngoặc kép, Ten La điện hạ binh lính hai tên. Thối lui, ngoặc kép, thương thương thương. Oanh, rừng rậm bên kia, Calamine cùng Cyrus đang cùng Senovia cùng Irina kịch liệt mà chém giết lấy. Calamine cùng Cyrus bị Ten La ban cho thần khí ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo. Mà Senovia cùng Irina chính là thánh kiếm Durando cùng thánh kiếm Excalibur người nắm giữ. Giống vậy làm kiếm sĩ cùng kỵ sĩ. Bình thường ở nhà lúc huấn luyện từ nữ liền thường thường giao thủ. Đối, đúng, với nhau chiêu thức cũng rất quen thuộc. Thân hình lóe lên, kiếm khí giao hoành. Tại từ nữ giao chiến dưới rừng rậm bốn phía cây cối cũng không đoạn mà ngã xuống. Mặc dù ngay từ đầu song phương đều ngang sức ngang tài. Cân sức ngang tài. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy Calamine cùng Cyrus lại dần dần rơi vào hạ phong. Cùng làm là thánh kiếm khiến Senovia cùng Irina so với. Hai nữ đúng là vẫn còn yếu trên một nước. Leng keng, ken két két, lại là một lần đụng nhau. Calamine cùng Cyrus trường kiếm trong tay đều bị đối phương thánh kiếm chém ra vết rách. Không ham chiến nữa. Hai nữ nhanh chóng thối lui cùng Senovia cùng Irina kéo dài khoảng cách. Lại á, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lại là một đạo thân ảnh rơi vào Calamine cùng Cyrus bên người. Chính là Mira, trong tay cầm lấy tàn phá như ý tấn thiết côn. Mira sắc mặt trắng bệch không ngừng thở dốc lấy. Hiển nhiên đang cùng Akeno trong khi giao chiến ăn không ít thiếu. Rút lui a, Calamine. Tosa các nàng đều đã bị tiêu diệt. Vẻ mặt nghiêm túc, Cyrus mở miệng nói. Rút lui đi, gật đầu một cái. Calamine cũng đồng ý Cyrus đề nghị. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng chỉ còn dư lại ba người các nàng đã không cách nào nữa ngăn trở Rias đại nhân thân thích. Coi như cậy mạnh chiến đấu đi xuống cũng chỉ có toàn quân tiêu diệt cái này duy nhất kết cục. Sẽ không cho các ngươi trốn mất. Gặp Calamine các nàng muốn rút lui. Akeno chúng nữ nơi nào chịu làm cho các nàng được như ý. Từng cái phóng tiến lên liền muốn đem tam nữ lưu lại. Ma kiếm sáng tạo. Thánh kiếm sáng tạo. Cầm trong tay tàn kiếm cắm vào chân dưới đại địa. Calamine cùng Cyrus nhanh chóng phát động từng người thần khí năng lực. Nhất thời vô số ma kiếm cùng thánh kiếm từ trong mặt đất xông phá mà ra ngăn trở Akeno chúng nữ. Bước chân, cắt, làm cho các nàng chạy mất. Nắm lấy chính mình thánh kiếm Durando. Senovia khá là áo não nói. Yên tâm a, các loại, chờ, dưới còn sẽ có giao thủ cơ hội. Đi a, mọi người, để cho chúng ta đi cùng Rias hội họp. Trên mặt hiện lên một nụ cười. Akeno chính là vô tình nói. Mặc dù có đối phương mạnh nhất nữ vương cùng hai tên chiến xa không có ở đây nguyên nhân. Nhưng mình mấy người vẻn vẹn chỉ là một ít bị thương nhẹ lại đổi lấy Ten La bên kia đếm tên thân. Thích thối lui, cái này đã coi như là một trận đại thắng khó được lợi. Nghỉ dưỡng sức một phen, Akeno chúng nữ lại lần nữa lên đường. Nhanh chóng hướng lấy trong rừng rậm chiến đấu trường chạy tới. Ô nha nha, không hổ là Rias điện hạ thân thích. Vậy mà không tốn sức chút nào đã đột phá ngăn chặn. Dị không gian bên ngoài hội trường trên, người chủ trì cùng các khán giả cũng là Akeno chúng nữ đưa trên hoan hô. Nha nha, đây cũng là trong dự liệu kết cục đi. Lôi quang vu nữ, thánh kiếm khiến, nữ võ khiến, miêu tiêu tỉ muội, quỷ hút máu, cùng với nắm giữ chữa trị thần khí trước thánh nữ. Đơn thuần thân thích thực lực nói, có thể nói Rias tại toàn bộ tân sinh đại ác ma trong đều là số 1 số 2. Khách quý bữa tiệc trên, Azazo cũng cầm lấy micro đánh giá lấy nói. Akeno chúng nữ thực lực tất cả mọi người quá rõ ràng. Người chủ trì và hội trường trên các khán giả cũng khá là đồng ý. Bất quá, đem ánh mắt rơi vào dị không gian bên trong bên kia chiến trường trên. Azazel trên mặt chính là không khỏi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cùng Akeno các nàng thắng lợi lớn khác nhau. Lúc này bên kia có thể nói là đại thảm bại a. Vị kia si trai ra tiểu công chúa thân thích tất cả lạc lối tại trong vụ hải. Từng bước mà bị đối phương nữ vương cùng chiến xa săn giết. Nếu là thật toàn quân bị diệt đưa đến các nàng vương bất chiến mà bại nói. Vậy coi như thú vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.